Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 21 của tập truyện Khi lấy chàng, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Tập 23. Vì sao anh lấy em? Khi mới được chàng yêu, mình đã hỏi: vì sao anh yêu em? Anh cũng chẳng biết. Chẳng biết thì anh lao tâm khổ tứ làm gì? Sống không có mục đích à? Anh cũng không biết. Lúc tán tỉnh nhau, ai chẳng đẹp, mọi ấn tượng trong lòng đều có gắn đá kim cương hết cả. Đến luôn câu hỏi thách thức, chàng cũng chỉ gãi đầu gãi tai. Chàng nhẫn nhịn, hiền lành và chỉ biết cười xí xóa. Thế rồi lấy nhau, cho dù vì mục đích gì đi nữa, cho dù vì tác động bên ngoài như thế nào chăng nữa, cho dù yêu nhau hay như thế nào đi chăng nữa, mình vẫn hỏi: vì sao anh lấy em? Lần thứ nhất hỏi, lúc ấy là khi chàng bảo: em à, mẹ đi xem ngày rồi đấy. Mẹ bảo tháng 11 này chúng mình sẽ cưới nhau, em thấy hay không? Lạ kỳ chưa? Bên họ nhà anh lại có người mới mất à? Đâu, có ai mất đâu. Thế sao mẹ lại cho cưới? Em nhớ dài thế, anh cũng chịu. Thầy bây giờ lại nói khác. Thôi mà, anh không lấy em là anh cũng chẳng lấy ai đâu. Em đừng như thế, anh chết đấy. Vậy thì... anh chết đi. Chàng ngồi thụp xuống, cái mặt nhăn nhúm như bị cói gặp trời mưa. Mình ức, sau một năm rồi mình vẫn ức. Nhưng nhìn chàng cũng thấy động lòng. Mình ngồi xuống cỏ, cạnh chàng và hỏi: vì sao anh lấy em? Chàng lặng lẽ nhìn xuống đất, nhổ cỏ, đám cỏ vô tội cứ bị phạt dần theo tay chàng. Kiểu này sáng mai, công ty công viên cây xanh phải trồng cây khác đến phát ốm đây. Chàng lí nhí trong miệng: Vì anh yêu em. Lần thứ hai mình hỏi là khi hai đứa cãi nhau vì tiền. Lại là tiền. Đồng tiền bát gạo thường không đi sóng đôi với tình yêu, trách nhiệm vợ chồng hay cái gì lãng mạn đại loại thế. Nhưng không có nó, chắc chắn không có những thứ kia bền lâu. Lương nhân viên ít ỏi của mình không đủ gánh lấy cái thúng đựng sự sống của hai đứa. Những kế hoạch, dự định và lo toan của chàng đều được xếp vào vòng bí mật. Chẳng đưa cho vợ đồng nào, nhưng cũng chẳng nói rõ cho nhau hiểu là vì sao. Hỡi thế giới đàn ông, ai chẳng biết, lúc nào các anh cũng cho rằng mình là người làm việc trọng đại. Tốt hơn hết, phụ nữ không nên dính vào. Nhưng đôi khi, cùng đắp chung một cái chăn thì cũng nên tâm sự với nhau một tí. Âu cũng là tỏ sự tin tưởng và cần nhau. Anh ơi, hôm nay có bao nhiêu tiền? Em dồn hết để nộp tiền ăn cho mẹ rồi. Mai đi làm, em còn đúng 50.000 trong ví đây này. Em đúng thật là... Chàng nhăn mặt tỏ ý khó chịu, bất đồng, không cảm thông hay giải quyết vấn đề. Chàng nhăn nhó qua từng câu nói. Em đưa cho mẹ làm gì? Đã hết tháng đâu mà đưa? Đã hết tiền lại còn đưa? Để từ từ có lương đã chứ. Nhưng công ty em hôm nay có thông báo nợ lương 20 ngày nữa. Mà tháng nào em cũng đưa cho mẹ đầu tháng. Hôm nay đã là mùng 10 rồi. Mùng 10 thì đã sao? Ai bảo em đưa mà em đưa? Đưa rồi mà hôm nay vẫn ăn cơm rau đấy thôi. Kiểu này mẹ lại thua hết tiền rồi chứ gì. Anh buồn cười thật đấy. Mình cũng bắt đầu cáu, giận dỗi và gắt. Anh đi tối ngày, anh có biết em ở nhà một mình ra sao mà nói em thế? Anh có biết hôm nay anh chưa đi làm về, mẹ lên phòng mình nằm cành ra đây này. Mình đập tay xuống giường kể lể. Mẹ thở dài. Ôi giời ơi, tháng này có vẻ chậm lương nhé. Nếu anh là em đố anh không vội vàng vơ vét khắp các túi mà nộp đấy. Anh chẳng sợ quá mà ngã vật ra ngất đi chứ. Thì kệ mẹ, bảo chúng con chưa có lương chứ sao. Anh nói thế mà nghe được à? Mẹ có đẻ ra em đâu mà biết thương em. Anh cũng có nói với mẹ là không nuôi nổi vợ đâu mà mẹ biết thương em. Em sống ở đây xa lạ như lạc đường, giờ anh còn nói với em như vậy à? Câu chuyện có vẻ như ngày càng bế tắc, luẩn quẩn và gay gắt. Mỗi một lời nói là một lần làm tổn thương nhau. Mỗi giây phút cãi cọ là một giây phút cách xa nhau hơn. Mình chỉ muốn nói cho bõ tức, còn chàng sẵn tay cái gì là ném luôn. Mình càng ngoạc to mồm cho bõ. Ở đây chỉ có mình chàng, mình mới dám như thế để dồn hết tất thảy. Còn chàng đi tông cái điện thoại, hình như chàng bắt chước phim Hàn Quốc. anh lại còn giở trò ném nữa à? Sao không kiếm cái gì rẻ rẻ mà ném? Ném cái điện thoại, mai lấy đâu tiền ra mà mua? Cô im đi, đừng có lắm mồm. Im ư? Anh nghĩ lại cho kỹ, rồi trả lời em nhé. Vì sao anh lấy em? Chẳng vì cái gì cả. Vì tôi ngu. Sốc, mình như vỡ òa. Câu nói có sao thì phải. Nó đâm thẳng vào trái tim đang sôi sục vì kế sinh nhai, chứ đâu phải sôi sục vì tình yêu. Bao nhiêu nhọc nhằn đi làm công ăn lương từ sáng đến chiều, bao nín nhịn những người xa lạ để thuận hòa trên dưới. Cuối cùng, cũng vì chữ ngu của chàng, mình ức quá, xông tới đá chàng một cái vào mông, mình hét lên. Anh ra phường mua đơn về điền đi, tôi ký, giờ không phải viết nữa đâu, có mẫu sẵn rồi, tôi cũng chẳng thiết, tan thì cho tan luôn. Giá như trước đó một hai ngày, chàng biết kể cho mình vài điều về những dự định hay tí ti về công việc mà chàng đang đi tối ngày. Giá như cho dù chàng không kiếm được những đồng tiền hay để dồn cho một thứ gì đó, mình cũng biết nó ở chốn nào tí chút thì đã không bất mãn như thế. Lời nói mềm như gió, nhưng có khả năng giết chết người. Quan Văn đi ra trận, chỉ bằng lời nói cũng đánh được hàng vạn quân. Giờ thì trong đầu những kẻ nóng giận, có còn ai biết là mình nói gì nữa đâu. Các cụ dạy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng đâu có ai học nổi cái tinh cao võ luyện đó trong lúc cáu giận, chỉ muốn gào lên cho bõ thôi. May quá, phòng có độ cách âm tốt, không thì bố mẹ chàng đã xông lên, lót lá chuối đuổi mình ra khỏi nhà rồi. Ai bảo, dám chống đối lại trai làng Đông. Thế là con voi bị tổn thương, và cái ao bèo ít nhiều khi ném đá xuống, cũng kêu đánh tủng, sóng nước dập dềnh, ào cả lên mặt ao. Chẳng biết thế giới đàn ông, lúc ấy chàng nghĩ gì nhỉ? Lần thứ ba, mình hỏi khi ngồi ở ghế đá chờ trong bệnh viện. Vừa hôm qua ăn đầy 2 tháng con gái. Hôm nay đã phải gửi vội con cho bà nội để tất tuổi đến đây ngồi chờ. Có bao nhiêu tiền tích cóp để đẻ, giờ lại để lo tiếp cho bố mình. Bố phải nằm lại viện. Bệnh viện có cái tên dùng mình, viện ca. Cầm tờ giấy xét nghiệm còn thơm mùi mực, ca hạ họng và lắng nghe diễn giải của bác sĩ, mình chỉ thấy ù ù. Trong đầu mình là một bản đồ sao, vội vàng vạch hướng. Đi vay tiền để kịp nộp viện phí, ngổn ngang kế hoạch và chán nản. Còn 3 tháng nghỉ đẻ chưa có thu nhập nào, chàng vẫn bí mật với những lần đi tối ngày, những xa vời mờ mịt làm mình chán nản. Lấy quần áo mặc ra ngoài đường để lao tới cô dì chú bác vay tiền mà không có nổi cái nào. Vừa đẻ xong, làm sao mặc được, người to như cái thùng nước vo. Mình bỏ lại xấu hổ, mặc vội quần áo bầu, chẳng kịp kiêng khem gì. Đầu trần chạy ra chú xe ôm đầu ngõ, bắt đầu cuộc hành trình. Con người ta chỉ giúp tình giúp nghĩa, giúp lời giúp hỏi thăm, chứ nói đến tiền thì lại là vấn đề khác. Nói đến tiền là thâm tâm lại mách bảo, liệu nó có trả được cho mình hay không, bao giờ nó trả. Cũng phải thông cảm thôi, nghèo thì toàn gặp người nghèo, người giàu thì khó gặp lắm, chưa biết chừng lại bảo người giúp việc ra bảo không có nhà ấy chứ. Bao giờ giàu sẽ lại có những người giàu xung quanh thôi. Hai đứa ngồi cạnh nhau lâu rồi mà không nói gì. Mình biết chàng lo cho bố, nhưng cũng sợ căn bệnh của bố. Mình cảm thấy ánh nhìn biết thở dài của chàng, mình tự ái. Ung thư của bố không di truyền, do bố hút thuốc lá từ hồi 20 tuổi đến giờ thôi. Song chắc chắn, từ giờ mỗi lần sang nhà bố mẹ vợ, kiểu gì chàng cũng ghê ghê. Ấy vậy mà, mình cô đơn quá. Mình cần có ai nói với mình là mọi sự sẽ qua. Mình muốn ngồi sát bên cạnh chàng, cục đầu vào vai chàng mà tìm chỗ dựa. Nhìn sang chàng, mình thì thầm. Anh ạ, giá như ngày ấy anh lấy ai khác thì đã không phải ngồi đây với em rồi. Thôi nào, ngồi dịch vào đây với anh. Chàng kéo mình xích gần, vỗ vỗ vào vai mình và thì thầm lại. Bố ổn rồi, không sao đâu, còn 15 phút nữa là ra khỏi phòng phẫu thuật thôi mà. Chú bảo cũng đang trên đường lên rồi. Ở đây nhà mình có người quen mà, lo gì. Anh ơi. Mình quệt tay lau nước mắt và nước mũi như đứa trẻ bị bỏ lại sau trò chơi trốn tìm. Vì sao anh lại lấy em chứ? Vì em khóc xấu nhất trần đời. Mình chùi nước mắt bằng cánh tay còn ghi đầy số điện thoại của những họ hàng dự định tới để vay mượn, vừa sụt sịt, vừa đấm chàng. Anh đúng là đồ dở hơi. Chàng ơi, đến giờ em vẫn chưa tìm được câu trả lời vì sao chàng lấy em, nhưng em biết vì sao em lấy chàng. Vì chúng mình có cãi vã đến đâu đi chăng nữa, chàng cũng không chấp em mà chịu làm lành trước cho êm ấm. Em cũng như em gái chàng, được dỗ dành, kêu tí thôi, nhưng trong lòng cũng mát mẻ lắm. Không ai nói, và không phải ông đàn ông nào cũng biết sự thật phụ nữ gây sự. Ông cũng chỉ là mong được dỗ dành yêu thương. Vì chúng mình trái tính trái nết nhau, nhưng các cụ bảo như thế là bù trừ. Nếu cả hai đều biết mà dung hòa nhau, hy sinh cái tôi một chút thì cuộc sống sẽ bình yên hơn. Vì em hay quên nên ngủ xong một giấc là quên đã dỗi chàng như thế nào. Chàng cũng đỡ phải dỗ dành nhiều mà già néo đứt dây. Vì em thích pha cho chàng những cốc trà đặc biệt do em tự nghĩ ra. Đêm chàng làm việc khuya, em thích nhìn ánh mắt bất ngờ của chàng chiếu vào ly nước song sánh. Nào là trà hoa cúc đun với đường phèn, nào là trà líp tông pha với ba quả ô mai mơ, nào là trà sữa có rắc chút bột ca cao lên trên vỏ sữa bông sốt, vân vân và vân vân. Vì đã chót lấy nhau rồi, cho dù chàng không bằng người khác, cho dù em chẳng là ai, nhưng cũng nên yêu quý những cái mình đang có. Mình sẽ thành người giàu sú sụ sụ luôn. Nhưng chàng ơi, bao giờ em mới tìm được câu trả lời vì sao? Tình anh được bình yên nhé, ở nơi xa chúc em hạnh phúc. Tất cả đã qua, tất cả cũng đã phải dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn là những gì phải thật vội vã. Và cứ thế mỗi đêm có tin trong anh khi nhắc đến tên em, với bao nhiêu là ký ức khi xưa cho nó nhớ cứ tăng lên nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra, buông tay nhau ra, đôi ta chỉ xa chỉ mong được đưa quá khứ dây sao, ký ức dây vào trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim đã rất cố gắng vượt qua. Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết tha. Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về, về bên nỗi nhớ lặng thầm. Nhớ mỗi khi gần anh nhẹ ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hơi người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn trôi xa, tất cả đã chỉ còn là những gì phải thật vội vã. Và cứ thế mỗi đêm có tin trong anh cứ nhắc thêm tên em, với bao nhiêu là ký ức khi xưa cho nỗi nhớ cứ tăng lên nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra, buông tay nhau ra, đôi ta chỉ xa chỉ mong được để quá khứ dây xéo, ký ức dây vào trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim đã rất cố gắng vượt qua. Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết tha.